Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, Kiếm Tôn Giả Chi Thương. Huyền giai sơ cấp hồn kỹ. Thanh Sơn Trảm. Thanh Sơn Nhận Lăng Không Bổ Giả. Một đạo xanh biếc thanh mang nghiêng qua nghịch hắc sắc thung lũng, chính đối quỷ xuyên tàng la, ngạo nghễ chém xuống. Sở dĩ lựa chọn công kích quỷ xuyên tàng la là bởi vì quỷ xuyên tàng la tu vi so với cửu quỷ tích nguyệt tới nói hơi kém một chút, mặc dù bọn họ hai người đều là 10 vạn năm đến đám đầu tiên hồn thánh cường giả, đã cường đại đến không có thể địch nổi. Quỷ xuyên tàng la thon dài ngón tay bên cạnh hắc quang lân lân, như gió thổi hắc sắc tơ lụa một loại dũng động, hướng Thanh Sơn Trảm bổ ra đạo kia thanh sắc từng chùm tia sáng màu xanh biếc. Nhẹ nhàng bay đi, hắc sắc tơ lụa phi hành 2-3 cái hít thở thời gian. Đột nhiên khuếch tán ra đến, trăm trượng hắc mang tại đen kịt mưa đêm dưới, cùng cửu thiên thương khung hô ứng lẫn nhau. Nguyên bản uy thế vậy mà Thanh Sơn Trảm, cùng quỷ xuyên tàng la tiện tay một kích so sánh, tức khắc bị coi thường. Thanh Sơn Trảm cùng hắc sắc tơ lụa chạm đụng cùng một chỗ. Lý Lưu Thủy trong tưởng tượng đụng chạm kịch liệt, cùng thanh thế hoảng sợ nổ lớn, cũng không có phát sinh. Mềm mại hắc sắc tơ lụa từ tứ phía bát phương đem Thanh Sơn Trảm vây quanh lên. Đường Thanh Sơn Trảm từ Lý Lưu Thủy tầm mắt trong biến mất một sát na kia, Lý Lưu Thủy cảm giác được mình và hồn kỹ đã mất đi liên hệ. Lý Lưu Thủy biến sắc, cho dù biết rõ hồn thánh cường giả là không thể chiến thắng, nhưng Lý Lưu Thủy cũng không nghĩ tới mình và quỷ xuyên tàng la ở giữa chiến đấu lại là như vậy cái hoang đường quá trình. Hồn kỹ công ra vậy mà không có cách nào đối đúng hồn thánh cường giả tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hồn tông cùng hồn thánh ở giữa chênh lệch lớn như vậy sao? Ngay cả một điểm tổn thương đều tạo thành không? Quỷ xuyên tàng la liền một điểm vết thương nhỏ cũng sẽ không chịu. Này Lý Lưu Thủy còn thế nào thắng? Cái gọi là tìm cơ hội. Cùng tất cả đấu hồn kỹ xảo. Cùng hồn kỹ. Tại tuyệt đối thực lực áp chế trước mặt. Bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hồn lực ngưng tụ thành đen lụa bên trong. Tựa hồ phát sinh yếu ớt nổ tung. Nhượng đen lụa ba động 2-3 lần. Nhưng Lý Lưu Thủy tinh tường biết rõ. Bản thân hồn kỹ Thanh Sơn Trảm. Chỉ sợ là xong đời. 700 năm không thấy. Đào tông Lý Lưu Thủy. Ngươi thực sự là quá yếu. Quỷ xuyên tàng la vẫn như cũ dùng cái kia nói mớ giống như ngữ khí. Nói mớ nói. Quỷ xuyên tàng la trắng bệch mà thon dài ngón tay một nhóm. Trăm trượng đen lụa tận nghe hắn hiệu lệnh. Ngưng tụ thành một đạo tựa hồ muốn nhân linh hồn giật ra hắc quang. Hướng Lý Lưu Thủy quất roi mà tới. Kiếm qua, đứt bài không, đã sớm bay lên không kiếm Tây Lai. Chỉ huy thần thánh thiên khung kiếm, vạch ra kiếm ảnh đầy trời. Công về phía quỷ xuyên tàng la, bức bách quỷ xuyên tàng la hồn lực trở về thủ. Ý tại cứu viện Lý Lưu Thủy, kiếm Tây Lai biết rõ. Nếu là dựa vào bị động địa hồn lực đụng nhau, này 100 cái bản thân đều không nhất định hao qua được một cái quỷ xuyên tàng la. Hồn lực tu vi chênh lệch ở nơi nào để đó, chỉ có mỗi một kiếm đều kết kết thật thật, chém vào quỷ xuyên tàng la trên thân, chính mình mới có thủ thắng, hoàn thành vượt cấp khiêu chiến cơ hội. Vượt cấp khiêu chiến, ngũ tinh hồn tôn tăng thêm nhị tinh hồn tông, đi khiêu chiến hai tên hồn thánh cường giả. Chiến thắng xác suất cơ hồ tương đương không? Có lẽ, cửu quỷ tích nguyệt cùng quỷ xuyên tàng la, đứng tại chỗ không phản kháng. Nhượng kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy vào tay chặt, bọn họ đều không phá nổi quỷ xuyên tàng la phòng ngự. Mà quỷ xuyên tàng la, đối mặt tật bay qua tới thần thánh thiên khung kiếm, cũng không rút về công về phía Lý Lưu Thủy đen lụa, mà là lại phân ra một đạo đen như mực hồn lực. Dùng hóa giải Thanh Sơn Trảm phương thức, lại một lần hòa tan mất hồn kỹ. Gặp qua, đứt bài không, kiếm Tây Lai, ta còn coi là, người đối thủ là ta. Không nghĩ tới, người ngay cả để cho ta cơ hội xuất thủ cũng không cho. Cửu quỷ Tích Nguyệt nhàn nhạt nói. Người quá yếu. Thần thánh thiên khung kiếm bị đánh đến bay ngược mà về. Kiếm Tây Lai thân là thần thánh thiên khung kiếm chủ nhân. Toàn thân cao thấp không khỏi một trận đau nhức kịch liệt. Kiếm qua, trường không phá. Kiếm Tây Lai cưỡng ép lần nữa thả ra hồn kỹ. Hồn lực vận chuyển lại kém chỉ ra vấn đề. Kiếm Tây Lai nôn ra một ngụm máu tươi. Mới bức bách thần thánh thiên khung kiếm hoàn thành chuyển hướng. Giết trở lại quỷ xuyên tàng la bên người. Quỷ xuyên tàng la cũng không có lại vận dụng hồn lực. Mà là trơ mắt nhìn chằm chằm thần thánh thiên khung kiếm. Giết tới bên cạnh mình. Còn kém một điểm. Còn kém một điểm điểm. Kiếm Tây Lai vô cùng hưng phấn. Đồng dạng nhìn chằm chằm thần thánh thiên khung kiếm. Đôi mắt đều trở nên mở rộng. Thần thánh thiên khung kiếm vạch phá hư không? Rốt cục đột phá đến quỷ xuyên tàng la bên người. Dùng thần thánh thiên khung kiếm phong sắc nhọn. Cùng không gì sánh nổi phá phòng năng lực. Kiếm Tây Lai rốt cục có thể nhượng quỷ xuyên tàng la bị thương. Huống chi, kiếm Tây Lai nhắm ngay. Là quỷ xuyên tàng la mắt phải. Ánh mắt, vĩnh viễn là nhân loại yếu ớt nhất địa phương. Dù là ma hồn sư, đồng dạng tuân theo cái này nhược điểm. Trừ phi là lấy đôi mắt là võ hồn hồn sư. Có thể đem bản thân hai mắt, tu luyện đến phi thường cường đại. Nếu không, đều phi thường e ngại ánh mắt nhận tổn thương. Tạo thành đôi mắt mù, mất đi tầm mắt, đấu hồn thất bại. Mà kiếm Tây Lai trơ mắt. Nhìn xem có thể chém nát hư không thần thánh thiên khung kiếm. Rời quỷ xuyên tàng la mắt phải. Càng ngày càng gần. Ba tấc, hai tấc, một tấc. Kiếm Tây Lai càng ngày càng hưng phấn. Quỷ xuyên tàng la tay phải. Lại tia chớp giống như vừa nhấc. Quỷ xuyên tàng la trắng bệch mà thon dài ngón tay. Vậy mà bức thần thánh thiên khung kiếm tốc độ. Còn muốn nhanh hơn. Chuẩn bị mà đánh đến thần thánh thiên khung kiếm trên thân kiếm. Kiếm Tây Lai một trận đau nhức kịch liệt. Hồn tôn cấp bậc thân thể kháng tính. Vậy mà kém điểm đã bất tỉnh. Thần thánh thiên khung kiếm. Bị quỷ xuyên tàng la. Một chỉ đạn mất một khối. Tu Di Thanh Sơn. Kiếm Tây Lai võ hồn bị phá. Tao ngộ trọng thương. Một bên khác. Lý Lưu Thủy cũng từ bỏ từ cứu. Điều khiển võ hồn Thanh Sơn nhận. Công kích quỷ xuyên tàng la. Vạn đạo màu phỉ thúy đao mang. Với trong bầu trời đêm tạo thành, cơ hồ đem lưu loát ném đi mưa thu bầu trời, đều chiếu thành lục sắc. Tới đến tốt, quỷ xuyên tàng la nói chuyện thanh âm vô cùng nhỏ, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Quỷ xuyên tàng la mười ngón dũng động, toàn bộ hắc sắc thung lũng trên không, tựa hồ đều là dũng động hắc khí. Kiếm Tây Lai Tu Di Thanh Sơn, chỉ sáng lên chốc lát, toàn bộ quang mang đều tan thành mây khói. Tu Di Thanh Sơn cũng không trợ giúp Lý Lưu Thủy, đột phá đầy trời tấm màn đen, mà là bị quỷ xuyên tàng la quỷ dị năng lực, lại một lần tại uy lực bạo phát phía trước, chịu khổ phân giải. Cái này, đây là ma hồn sư cái quỷ gì năng lực a? Chấm ngoặc kép, Lý Lưu Thủy lòng tin sụp đổ, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền phát động cuối cùng một kích, trơ mắt nhìn qua thôn vệ hết thảy đen lụa, vây quanh tới. Thản nhiên nghênh đón tử vong, chôn xương không cần quê cha đất tổ, nhân sinh nơi nào không núi xanh. Thanh Sơn nhận tựa hồ lấy được loại nào đó kích thích. Lưỡi đao trên thân màu xanh biếc quang mang càng ngày càng sáng lên. Trong bầu trời đêm, tựa hồ xuất hiện một vòng xanh biếc trăng khuyết. Nhất kiếm Tây Lai, gặp Lý Lưu Thủy phát động cuối cùng một kích. Kiếm Tây Lai cũng không cố võ hồn phá toái. Đồng dạng phát động chí cường một kích, phá toái thần thánh thiên khung kiếm, lại một lần bạo phát hào quang óng ánh, mà hồn kỹ công ra, quỷ xuyên tàng la đầy trời đen lụa, cũng đã đem kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy vây quanh. Không có người nào chú ý tới, chân trời, hai khỏa tinh thần, rơi đến đại sơn đằng sau, kiếm tôn kiếm Tây Lai, đào tông Lý Lưu Thủy, đến bước này vẫn lạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.